tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, phá trận. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, tạo hóa đan sư, nhất tinh, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, tạo hóa trận sư, nhất tinh, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9999999999999. Pháp bảo, xà nguyệt kiếm, nhất tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp, nhất tinh địa sách, thiên thanh trường, nhất tinh địa sách, nhiếp hồn chỉ, nhất tinh địa sách, thái thanh chiếu nguyệt kiếm, nhất tinh địa sách, lôi quang vân động, nhất tinh địa sách, đại khí hạo thiên, nhị tinh địa sách, hãn hải tinh thần quyết, nhị tinh địa sách, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, đại đạo, sát lục cống hiến trị, 7110, thánh, luyện đan sư cùng trận pháp sư trên, đều đạt đến tạo hóa cảnh giới, đồng thời đều là nhất tinh, ngoài hắn ra cấp phó mặc dù không có nâng lên, nhưng cũng cho Lý Mục một quyết tâm, đem cấp phó nâng lên đến tạo hóa cảnh giới, không chỉ là có thể mang đến thánh cống hiến trị trên nâng lên, cũng có đặc thù thưởng, như thành vi nhất tinh trận sư, lấy được đồ vật là tinh trận viên bàn, đối với bố trí trận pháp, phá giải trận pháp có kinh người hiệu quả, mà trở thành một tên nhất tinh đan sư, lấy được thưởng là cửu khiếu bát quái lô. Cửu khiếu bát quái lô chính là một đứng đầu lò luyện đan. Có thần kỳ hiệu quả, không chỉ là có thể gia trì dược tài niên kỷ phân, tăng cường tỷ lệ thành đan, để đan dược phẩm chất càng cao hơn. Hơn nữa có thể hạ thấp nổ lò xác suất. Đối với bất kỳ một tên luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là bảo vật. Cửu khiếu bát quái lô cũng không phải chỉ là luyện chế nhất tinh đan dược. Mặc dù là luyện chế thất tinh đan dược, cũng có giống nhau hiệu quả. Nhất tinh đan sư, nhất tinh trận sư, nên vậy là đủ rồi ở tàng thi chi địa hành động. Lý Mục tự lẩm bẩm, cho tới ngoài hắn ra cấp phó, chờ sau khi trở về lại nâng lên. Chúng ta cấp cũng sắp đạt đến tạo hóa cảnh giới, tìm kiếm một cơ hội đột phá, nguyệt thần trùng tồn tại. Để Lý Mục mặc dù không cần tu luyện, trong cơ thể cũng sẽ cuồn cuộn không dứt chịu đến nguyệt thần trùng thoải mái. Càng phát mạnh mẽ, mà game tồn tại, để Lý EXP không ngừng mà tăng lên. Muốn đạt đến tạo hóa cảnh giới, là một cái cực kỳ chuyện dễ dàng. Nhưng dù sao nơi này vì là tàng thi chi địa, hết thảy đều là không biết. Không biết ở chỗ này nâng lên tạo hóa cảnh giới, sẽ phát sinh ra sao chuyện tình, nếu là gây nên thiên lâm tinh hỗn nguyên cảnh tu sĩ chú ý. Vậy coi như xong, cái kia thanh hà môn mấy người tựa hồ có đặc thù biện pháp phá giải thiên nhiên tam tinh trận pháp. Lúc trước cũng có thể cảm ứng được trận pháp xuất hiện một tia ba động kỳ dị. Hay là, những người kia đã phá giải trận pháp, nhất định phải sớm chút đạt đến trận pháp hạt nhân. Tìm được nếu nói chân long xác chết, cũng hoặc là cái khác đặc thù gì đó, Lý Mục ý nghĩ nhanh chóng chuyển hóa, trong lòng dần dần có chú ý, nếu đi tới thiên lâm tinh tàng thi chi địa, tự nhiên là muốn thu được quý trọng nhất gì đó, những vật khác liền không cần để ý, vô vực bạch vụ bên trong, Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Hắn đứng dậy, vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, quan sát toàn bộ trận pháp đích tình huống, đạt đến nhất tinh trận sư cảnh giới. Hắn đối với toàn bộ thiên nhiên tam tinh trận pháp nhìn càng thêm thấu triệt. Từng cái trận pháp tiết điểm rơi vào trong mắt hắn. Mỗi một cái địa phương làm sao thông qua, mỗi một cái địa phương như thế nào phá giải, cũng dần dần có hiểu ra. Thế nhưng, vẫn là cần phải mượn phá trận thoa sức mạnh. Lý Mục trong tay ánh sáng lóe lên, phá trận thoa xuất hiện trong tay, chân nguyên truyền vào trong đó, kích phát rồi phá trận thoa sức mạnh, một đạo sắc bén ánh sáng xẹt qua hư không. Hư không xuất hiện một vết nứt, này một vết nứt từ từ khuếch tán, dần dần xuất hiện một khác bức cảnh tượng, xuyên thấu qua cái kia một cái khe, thấy là một mảnh rừng rậm, xoạt xoạt xoạt. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người bỗng nhiên mở hai mắt ra, dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang, thân hình hơi động, bốn người đều đi tới vết nứt trước mặt, cái kế tiếp tiết điểm không gian. Thanh Ngọc Đạo Nhân hơi run run, phá trận thoa, Nhiếp Thu tầm mắt rơi vào cái kia phá trận thoa bên trên. Phá trận thoa. Ngưu Thông một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục, ngươi là một trận pháp sư? Ừ, nhất tinh trận sư. Lý Mục gật gật đầu. Nhất tinh trận sư. Vẻ mặt mọi người ngẩn ra, dồn dập nhìn chằm chằm Lý Mục. Nhất tinh trận sư, đó là cỡ nào kinh người tồn tại? Ở Lam Huyền Tinh, nhất tinh trận sư địa vị tuyệt đối không kém gì Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử như vậy âm dương cảnh tu sĩ, toàn bộ Lam Huyền Tinh bên trong, e sợ chỉ có trận pháp sư công hội tổng bộ hội trường mới có thể là một tên nhất tinh trận sư. Ngươi là nhất tinh trận sư, tại sao không nói sớm? Ngưu Thông nói, các ngươi không có hỏi. Lý Mục lạnh nhạt nói, Ngưu Thông, ngoặc kép, Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Nhiếp Thu đều là trầm mặc. Đúng, bọn họ không có hỏi, chỉ là đến bọn họ cảnh giới này, cực nhỏ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lý Mục đạo hữu, Thanh Ngọc Đạo Nhân mở miệng phá vỡ lúng túng trầm mặc. Ngươi đã là nhất tinh trận sư, vừa có phá trận thoa, vậy thì do ngươi tới dẫn dắt chúng ta tiến vào trận pháp hạt nhân vị trí. Tốt, Lý Mục gật gật đầu. Trước tiên một bước vượt qua vết nứt, các ngươi đi theo ta. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người theo sát phía sau. Có Lý Mục dẫn dắt, đoàn người ở tam tinh thiên nhiên trận pháp bên trong thông suốt. Một đường tiến lên, hoặc là hướng về trái, hoặc là hướng về phải, hoặc là lùi về sau. Nhìn như không có đi tới bao nhiêu, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm ứng được càng ngày càng tiến vào trận pháp hạt nhân. Đồng thời mơ hồ cảm ứng được trong không gian truyền tới khủng bố áp lực, khiến người ta bản năng sản sinh một tia nguy hiểm. Từ nơi này một tia nguy hiểm, mọi người càng thêm xác định một chuyện. Đó chính là trận pháp hạt nhân vị trí đồ vật, tuyệt đối không phải tầm thường. Dọc theo một con sông lớn đi tới, Lý Mục dư quang của khóe mắt quét về phía một bên một chút dấu ấn. Tựa hồ là tinh cấp dược tài bị rút đi dáng dấp, còn có linh khí lưu lại, bọn họ phải làm tiến vào trận pháp hạch tâm. Lý Mục đi về phía trước 500 mét, đột nhiên ngừng lại, phía trước chính là trận pháp hạt nhân vị trí. Chỉ cần chúng ta thông qua không gian này tiết điểm, sẽ xuất hiện một cực kỳ rộng lớn địa phương. Thế nhưng có một chút, Thanh Hà Môn ba vị trưởng lão phải làm cũng là ở trận pháp hạt nhân. Bọn họ đã ở, Thanh Ngọc Đạo Nhân nhíu mày, sợ cái gì, cũng đã đi tới nơi này, nhất định phải vào xem. Ngưu Thông trầm giọng nói, đi thôi. Nhiếp Thu trong mắt có một đạo ánh đao xẹt qua, thô bạo mười phần, nếu không phải địch, có Lý Mục phá trận thoa ở, chúng ta phải làm có thể nhanh chóng rời đi. Tuyết Tiên Tử nói. Ừ, Thanh Ngọc Đạo Nhân gật gật đầu. Lý Mục đạo hữu, vậy thì tiến vào hạt nhân đi. Tốt, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, lấy thực lực của hắn mặc dù so với âm dương cảnh tu sĩ cũng cách biệt không xa. Hơn nữa có thoát, cởi trận năng lực này, hắn cũng thật là không sợ. Phá trận thoa vạch một cái, không gian liệt phùng xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.